Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 174, ta còn chưa nói nàng là ai. Góc truyện audio.com. Nguyệt Đảo, Lâm Giang trong một phòng trang nhã. An Lương bốn người phân biệt ngồi xuống. Trên bàn đã đặt bốn cái máy tính bảng. Ta điểm một phần cá nóc đâm thân, kho cá nóc, cùng với bốn cái than khảo cá nóc, còn có cá nóc đậu hũ thang. An Lương một bên xem lướt qua máy tính bảng, vừa nói, các anh em, các ngươi nhìn muốn ăn cái gì liền chút gì. An Lương nhắc nhở ba người, cùng ngươi làm huynh đệ thật khó. Lưu Khải nhổ nước bọt, nhìn một cái An Lương đều điểm thứ đồ gì. Cá nóc đâm thân, ngược lại dù cho nấu nướng đầu bếp ăn trước vì là kính. Bọn họ cũng phải chờ đợi An Lương ăn trước. Nếu không thì thật ra đi tìm ai nói lý đi. Ta thấy rõ chừng cá mú liền không sai. Trong phim ảnh thường thường có món ăn này. Chu Khang trước một bước nói rằng. Lâm Văn Phúc ở một bên nhắc nhở. Tiên sinh, kỳ thực hấp cá mú vị xa xa so với không qua hấp cá nóc. Ha ha, Chu Khang cười cợt. Ta nghĩ nếm thử cá mú. Lâm Văn Phúc cười nói. Xin mời tiên sinh yên tâm. Chúng ta cá nóc là không độc cá nóc. Mặt khác, mỗi một đạo món ăn nấu nướng đầu bếp đều sẽ ở bếp sau đi đầu thưởng thức. Lâm Văn Phúc nói bổ sung. Vì để cho khách hàng yên tâm, ta cũng sẽ thưởng thức mỗi một đạo món ăn. Do đó triệt để bảo đảm an toàn. Vẫn là cá mú đi. Chu Khang biểu thị kiên trì. Lưu Khải ở một bên khuyên giải nói. Đổi thành cá nóc đi. Ngược lại lương ca đều điểm nhiều như vậy. Nhiều này một phần cũng không nhiều. Nhiều nhất không qua là đưa huynh đệ ra đi. Người thứ hai ăn. Chu Khang đáp lại. Lương Siêu lập tức nói chen vào. Ta cuối cùng. Ta gan tiểu sợ chết. Ta biết ngươi cái này tất sợ chết cuối cùng vẫn là đem hấp cá mú đổi thành hấp cá nóc. Phương diện giá tiền cũng từ 288 nguyên tăng lên trên đến 1888 nguyên. Lưu Khải ở một bên nói bổ sung. Ta điểm 4 cái muối tiêu cá nóc. Nếu như các anh em trúng chiêu. Vậy thì 4 người chỉnh tề cùng tiến lên đường. Cam, Chu Khang vô lực nhổ nước bọt. Lâm Văn Phúc nhìn 4 người thiếu niên người vui cười đùa giỡn. Trong mắt hắn thiểm qua một vệt hâm mộ. Thời gian không tha người a. An Lương nhìn một chút giá cả. Cá nóc yến đẳng cấp quả nhiên rất cao cấp. Cá nóc đâm thân 1888 nguyên. Kho cá nóc 1888 nguyên. Cá nóc đậu hũ thang 888 nguyên. Than khảo cá nóc 688 nguyên một cái. Bốn cái chính là 2752 nguyên. Hấp cá nóc giá cả là 1888 nguyên. Muối tiêu cá nóc cùng. Dạng là 688 nguyên một cái. Tổng hợp lên giá cả siêu qua 12.000 nguyên. An Lương lại thuận lợi điểm một chút rau dưa. Đại khái sau nửa giờ. Đạo thứ nhất muối tiêu cá nóc vào bàn. Nhìn bốn con muối tiêu cá nóc. An Lương không có sản sinh nguy hiểm linh cảm. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật sự, cá nóc đây, An Lương cũng rất túng được rồi. Lâm Văn Phúc mở miệng nói. Đạo thứ nhất món ăn là muối tiêu cá nóc. Ta đem thưởng thức mỗi một con. Xin mời các vị tiên sinh yên tâm. Sau khi nói xong, Lâm Văn Phúc sử dụng dao ăn ở mỗi một con muối tiêu cá nóc trên cắt chém một chút thịt thưởng thức. Khi hắn thưởng thức sau khi giải thích đạo, ở tình huống bình thường, nếu như cá nóc độc tố trúng độc, ta hội rất mau ra hiện phản ứng. Sau một phút, Lâm Văn Phúc vẫn không có vấn đề. Hắn nhắc nhở, các tiên sinh, nhiệt độ bây giờ vừa vặn, các ngươi có thể nếm thử. Ta tin tưởng muối tiêu cá nóc nhất định có thể cho các ngươi mang đến thể nghiệm hoàn toàn mới. Lưu Khải ba người nhìn về phía An Lương. Hiển nhiên là chờ An Lương cái thứ nhất ăn trước. Các ngươi những này mặt ngoài huynh đệ. An Lương cười mắng. Sau đó bắt đầu thưởng thức muối tiêu cá nóc. Muối tiêu cá nóc bề ngoài xốp giòn. Bên trong thịt tươi mới. cá nóc vị tê bị hoàn toàn phong tỏa ở da cá bên trong. Đồng thời giàu mà không chán. Các anh em, cái này muối tiêu cá nóc thật sự ăn ngon. Đừng do dự, chết không được, muốn chết cũng là đầu bếp chết trước. Ông chủ thứ hai chết. An Lương khuyên bảo phương thức thật giống có chút kỳ quái. Lâm Văn Phúc ở một bên cười khổ lắc đầu. Thuyết pháp này tựa hồ có thể học tập một hồi. Sau đó hắn trước tiên thưởng thức sau khi, nếu như vẫn có khách hàng sợ sệt, vậy thì nói một câu. Cô thật sự có độc, ông chủ chết trước, làm phiền, cách nói này thật sự kỳ quái. Chính mình nguyền rủa mình sao? Lưu Khải ba người ở An Lương kỳ quái khuyên bảo bên trong rốt cục bắt đầu thưởng thức muối tiêu cá nóc. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao muối tiêu cá nóc là thật sự ăn ngon. Loại kia vị tươi, còn có trơn mềm vị. Quả thực không giống muối tiêu nấu nướng phương thức. Đạo thứ hai than khảo cá nóc vào bàn. Mọi người vẫn nhìn về phía Lâm Văn Phúc. Ra hiệu Lâm Văn Phúc ăn trước. Lâm Văn Phúc khóe miệng co giật. Trước đây khách nhân đều là thưởng thức đạo thứ nhất món ăn liền thành lập tín nhiệm. Những này tiểu thiếu niên cảnh giác nặng như thế sao? Nhưng mà mỗi một đạo món ăn vào bàn thời điểm. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Văn Phúc. Bao quát mặt sau thức ăn chay ở bên trong. Toàn bộ đều muốn Lâm Văn Phúc ăn trước vì là kính. Lâm Văn Phúc chỉ muốn nói những người thiếu niên này cảnh giác quá nặng. Lưu Khải cũng không thèm để ý An Lương phải lái xe. Hắn bưng bia cùng An Lương chạm cốc. An Lương đột nhiên dò hỏi. Kẻ ngốc, ngươi còn không quên nàng sao? Sớm đã quên, Lưu Khải đáp lại. Nhưng ta còn chưa nói nàng là ai. An Lương nói nhiệt ngạnh. Ngươi người này mỗi ngày ở QQ không gian phát những người si tình nói một chút. Ta đều nhìn ra não qua đau. Đó là phân phát Tôn Phỉ Phỉ. Lưu Khải đáp lại nói cương. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Người này như thế tao sao? Nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Không nói. Giám định xong xuôi. Cầu cặn bã nam không thể nghi ngờ. Cách chương.